tốt nhất con rể, chương 1626, Lăng Tiêu rơi xuống. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Cái gì Hà Gia Vinh. Ba người khác nghe được lão Tam lời này cũng đột nhiên chấn động, hoảng hốt không thôi, thanh âm bên trong đều mang một vẻ bối rối. Lâm Vũ nghe nói như thế trong lòng cũng bỗng nhiên nhảy một cái, lông mày nhíu chặt 10 phần ngoài ý muốn, không biết cái này lão Tam là thế nào xác nhận thân phận của mình. Quần chúng vây xem trong điện thoại di động quay chụp không phải đã xóa sao? Không sai, 80% xác suất có thể khẳng định là Hà Gia Vinh. Lão Tam trầm giọng nói ra, người nói rõ một chút tại sao lại thành 80%. Yên Huân Tàng lão đại gấp giọng hỏi, người đến cùng có thể hay không xác nhận a? Ta cũng không dám 100% xác định a, ta lại không có tận mắt nhìn đến hắn, ta thẩm vấn xế chiều hôm nay những người vây xem kia. Lão Tam tiếp tục nói, trong tay bọn họ video mặc dù xóa thế nhưng ta hỏi thăm bọn họ cái kia hai người hình dáng đặc thù, những cái kia trong miệng chỗ miêu tả bên trong một người ta cảm giác cùng Hà Gia Vinh rất giống. Cho nên ta liền lấy ra điện thoại tìm kiếm ra Hà Gia Vinh ảnh chụp cho bọn hắn nhìn, bọn hắn mặc dù không thể song xác nhận thế nhưng đều cảm thấy cùng buổi chiều người kia rất giống. Nói như vậy tới có thể là Hà Gia Vinh cũng phát hiện thanh long tượng những người này. Thanh âm hùng hậu lão nhị gấp giọng nói ra. Thế nhưng là, Hà Gia Vinh lại là thế nào biết được Tinh Đấu Tông đâu? Đây không phải một cái cực kỳ cổ xưa môn phái sao? Lâm Vũ nghe nói như thế nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn không chỉ biết được Tinh Đấu Tông, hắn vẫn là Tinh Đấu Tông tông chủ đâu. Từ bốn người này lời nói bên trong Lâm Vũ có thể đoán được Vạn Hiêu cùng Lăng Tiêu cũng không biết rõ hắn chính là Tinh Đấu Tông tông chủ sự tình. Hà Gia Vinh là quân cơ sự ảnh linh, chỉ sợ rất khó có việc giấu giếm được hắn, biết rõ cũng không kỳ quái. Lão đại trầm giọng nói ra, bất kể nói thế nào chúng ta chung quy là chậm hắn một bước. Vậy chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ, đại ca? Mấy người khác gấp giọng hướng lão đại hỏi, nếu như bị Hà Gia Vinh phát hiện chúng ta thải, ở chỗ này, mấy người kia thanh âm bên trong mang theo rõ rệt kinh hoàng, tựa hồ đối với Lâm Vũ cực kỳ kiêng kỵ. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, sau đó đi tỉnh thành tìm Lăng Tiêu sư huynh, đến lúc đó lại thương lượng đối sách. Lão đại trầm giọng nói ra, tỉnh thành, Lâm Vũ nghe được lão đại lời này trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, hẳn là nói là ở vào lỗ bên trong tỉnh thành. Hắn kiên nhẫn nghe lâu như vậy, chính là vì nghe được tin tức này. Hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu vậy mà lại đi tới Bắc Phương, hơn nữa còn rời kinh gần như vậy. Tốt, chúng ta rời khỏi nơi này trước, muốn là Hà Gia Vinh cũng ở nơi đây, cũng quá mẹ nó dọa người. Mọi người nói xong lập tức nâng người tính tiền, nghe được mấy người kia phải đi, Lâm Vũ biến sắc biết rõ muốn xuất thủ, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Côn vị trí chỗ ở, muốn chú ý Nghiêm Côn hỗ trợ. Thế nhưng lúc này Nghiêm Côn chỗ đứng vị trí trống rỗng, nơi nào còn có nửa cái bóng người. Bà mẹ nó, Lâm Trận bỏ chạy, Lâm Vũ trong lòng lập tức trầm xuống. Lúc này lều phía dưới bốn người đã kết xong sổ sách hướng ven đường đi tới, vừa đi còn liền cảnh giác quan sát bốn phía, bởi vì Lâm Vũ ở vào bọn hắn sau lưng, cho nên bọn hắn cũng không có chú ý tới Lâm Vũ. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ lông mày nhíu chặt biết rõ nhất định phải xuất thủ, không còn bất luận cái gì chần chờ, tiếp theo một cái xoay người lật đến lều phía dưới, dưới chân đạp một cái, cấp tốc hướng phía bốn người kia đuổi theo. Người nào, bốn người kia chú ý tới cấp tốc vọt tới Lâm Vũ sau đó thân thể bỗng nhiên dừng lại kinh thanh hỏi. Các ngươi vừa rồi nghị luận là ai? Lâm Vũ thanh âm băng lãnh nói ra. Hà Gia Vinh, ngươi là Hà Gia Vinh. Bốn người này lập tức kinh hãi không thôi, không nghĩ tới sợ cái gì liền hết lần này tới lần khác tới cái gì. Đang khi nói chuyện, Lâm Vũ đã vọt tới bốn người này trước mặt bắt lại một người trong đó bả vai. Lão Tam, chấm, hai bên trái phải lão đại kinh hô một tiếng, tiếp theo gấp giọng hô. Chạy, chạy mau, lúc này bọn hắn rất giống gặp sói đói bầy cừu kinh hoàng chạy trốn, phảng phất đều quên chính mình vẫn là cái huyền thuật cao thủ. Không có cách tên người thụ ảnh, Hà Gia Vinh ba chữ mang cho bọn hắn chấn nhiếp thực sự quá tốt đẹp đài. Lâm Vũ gắt gao níu lại trong tay cái này lão Tam, đón đỡ né tránh lấy lão Tam đập nện tới quyền cước, nhìn xem đột nhiên chạy tứ tán ba người, trong lòng lo lắng không thôi, bị cái này ba cái tiểu lâu la cứ như vậy trốn ngược lại là không có quan hệ gì, sợ là bọn hắn đào tẩu sau đi cùng Lăng Tiêu mật báo. Tiền bối, Nghiêm Côn tiền bối. Lâm Vũ lôi kéo cuống họng gấp hô một tiếng, cái này trời đánh đại đầu chọc mỗi lần cần hắn thời điểm, đều không gặp được nhân ảnh. Gấp cái gì, đúng lúc này, hai bên trái phải quán bán hàng lều phía dưới, truyền đến đại đầu chọc ung dung thanh âm, chỉ gặp đại đầu chọc một tay cầm một bình rượu trắng, một tay cầm một cái gà quay vừa ăn bên cạnh uống chậm rãi đi ra. Không phải vừa ăn xong cơm sao, Lâm Vũ lập tức có chút im lặng, gấp giọng nói. Bắt người a, mặt khác ba cái. Mặt khác ba cái hướng phía ba cái phương hướng khác nhau chạy. Hắn quét mắt hai bên trái phải ba cái hướng không cùng đường, gặp ba người khác bóng người đã không còn, lập tức trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, biết rõ hiện tại khẳng định là không đuổi kịp, chỉ có thể mặc cho ba người này đào tẩu báo tin. Trong lòng của hắn một thời gian vừa vội vừa giận, bỗng nhiên xoay người, hung hăng một cái cổ tay chặt cắt tới trước mặt cái này lão tam trên cổ. Cái này lão tam cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng, thậm chí liền tránh đều không có tránh, nghẹo đầu, lập tức ngất đi. Tiền bối, đến lúc nào rồi, ngài lại còn chỉ lo uống rượu. Lâm Vũ hơi có chút tức giận nói ra, ngài biết không, Lăng Tiêu có thể ngay tại tỉnh thành, nếu như bị bọn hắn chạy thế tất sẽ cho Lăng Tiêu báo tin. Nhân gia có 4 người 8 đầu chân, chúng ta liền 2 người 4 chân, thế nào đuổi? Nghiêm Côn bất đắc dĩ giang tay ra, cái kia dù sao cũng phải thử một chút a, Lâm Vũ vội vàng nói. Yên tâm đi, bọn hắn một cái đều chạy không được. Nghiêm Côn hung hăng bắt một cái trong tay gà quay, hướng Lâm Vũ vẫy vẫy tay, cười hắc hắc thần bí nói. Tới, đi theo ta. Chấm, cách chương.